3. Những người không sân hận. Đáp lại người sân hận. Nhiều người có lẽ tò mò muốn biết Phật tử đối xử với những người không tuân theo giới luật ra sao. Hẳn nhiên, chúng tôi không đánh đập hay mắng nhiếc họ, bực bội, mắng mỏ hay nhiếc móc. Tự bản thân nó là hành vi sân hận. Thông thường, tăng đoàn sẽ hoàn toàn phớt lờ kẻ gây chuyện. Đây là một dạng cô lập, bỏ lơ mọi thứ người đó nói và làm. Nó không có nghĩa cho người đó đi đày về mặt tâm lý. Thực ra, có dùng bữa cùng nhau cũng chẳng sao. Dù sao, họ cũng là con người. Vì vậy, chúng tôi không tước đoạt các nhu cầu cơ bản của họ. Và nếu họ bị ốm, chúng tôi chăm sóc họ. Nhưng ngoài những chuyện đó ra, thì sự trừng phạt bao hàm, vớt lờ họ, hoàn toàn trong giao tiếp như thể họ không tồn tại. Điều này có tác động cực kỳ mạnh mẽ. Phần lớn, người ta không chịu nổi tâm trạng căng thẳng do sự tồn tại của mình bị lãng quên. Những người chịu sự đối xử này bao gồm những người cư xử vô đạo đức, từ chối hợp tác với người khác, không tôn trọng các quy tắc chung, những người ích kỷ liên tục quấy rầy hay bắt nạt người khác. Thông điệp ở đây là, bạn có quyền hành xử như vậy, nhưng chừng nào còn làm thế, bạn sẽ không được cộng đồng chấp nhận. Nó giống như họ không tồn tại nữa. Nó thực sự khó chịu nổi đối với kẻ bị trừng phạt. Và sự trừng phạt đó tiếp diễn cho đến khi họ nhận ra sai lầm và hối lỗi. Người xa ích làm khó Đức Phật. Trước khi bỏ nhà ra đi, Siddhartha Gautama là thái tử và ngài có người giữ ngựa kim xà ích tên là Channa. Channa rất tôn kính thái tử Siddhartha và làm mọi việc để chăm sóc ngài. Khi thái tử Siddhartha rời hoàng cung đi tìm chân lý, Channa là người bạn đồng hành duy nhất của ngài. Lúc đó, thái tử không còn ngồi trên ngựa xa mà cưỡi ngựa. Nhưng vì Channa đã luôn coi sóc thái tử, nên ông tiếp tục đi theo ngài. Khi đã xa hoàng cung, thái tử Siddhartha giao phó cho Channa trách nhiệm lớn lao. Ngài đưa cho Channa dương miện, trang sức và hoàng bào và bảo ông trở lại với nhà vua, cha ngài và báo với đức vua rằng con ngài đã bỏ nhà theo con đường tâm linh. Sau đó, Channa cũng bỏ nhà theo Phật đạo. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng quan hệ của ông với Siddhartha Gautama, Đức Phật, đã hoàn toàn khác trước. Nếu trước đây ông luôn là người thân cận nhất với Siddhartha, thì bây giờ ông thấy mình không thể lại gần ngài nữa vì có nhiều tu sĩ xung quanh ngài. Những vị đại A-la-hán, người hoàn toàn chứng ngộ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay Đại Ca Diếp giờ luôn túc trực bên ngài. Ngài trao đổi và nhờ họ làm nhiều việc cho ngài. Rời bỏ thế gian để theo Phật đạo, đồng nghĩa bước vào địa hạ thiêng liêng, trong đó ưu tiên cao nhất là về hành xử tâm linh, chứ không phải sống chết, của cải hay các mối quan hệ. Vì vậy, những người gần Đức Phật nhất là những người thanh sạch và chứng ngộ, trong khi những người còn lại, gồm cả Channa, phải làm nhiều công việc và không thể lại gần ngài như thế. Vì Đức Phật không còn cần Channa giúp việc nữa, Channa trở nên cô độc và bắt đầu phàn nàn. Các ông nghĩ mình đang làm gì vậy? Bây giờ ngài đã nổi tiếng và cao trọng, nên các ông mới đổ xô đến bên ngài. Nhưng ai đã chăm sóc ngài khi ngài còn nhỏ? Ai tháp tùng ngài khi ngài mới bỏ nhà đi? Chẳng phải tôi đã luôn chăm sóc ngài sao? Bằng cách đó, Channa bắt đầu cố điều khiển các tu sĩ khác, và ông không chịu nghe lời bất kỳ ai. Người ta cố gắng nói cho ông biết người tu tập cần phải làm gì, hay cách thức làm vài việc cụ thể, nhưng ông khước từ và mắng giết họ. Việc đó gây khó cho mọi người, cũng như không ai có thể dạy cho Channa làm bất cứ điều gì. Người duy nhất Channa không phàn nàn là Đức Phật. Ông không hề nói cho Ngài biết ông cảm thấy thế nào. Các đệ tử của Đức Phật lo lắng và tự hỏi không biết nên làm gì. Và chính Đức Phật cũng băn khoăn. Ngài rất quan tâm đến người khác và cảm thấy vô cùng biết ơn và có trách nhiệm với những người đã quan tâm đến Ngài. Ngài biết Ngài là tất cả với Channa và rằng ông hy sinh cuộc đời vì Ngài. Vì vậy, Ngài lo lắng rằng cách cư xử của Channa khiến ông không thể chứng ngộ. Brahma Danda, giới luật của Đức Phật. Vì vậy, ngay trước khi viên tịch, Đức Phật yêu cầu đệ tử Ananda. Channa cư xử rất ích kỷ và không chịu nghe lời bất kỳ ai. Điều đó làm ta lo lắng. Vì thế, ta muốn con và mọi người áp dụng Brahma Danda với Channa sau khi ta viên tịch. Brahma có nghĩa là lớn lao hay thiêng liêng. Danda có nghĩa là trừng phạt. Khi ghép với nhau, cụm từ đó mang ý nghĩa thánh nhân quở phạt. Đương nhiên, thánh nhân không đánh đập người khác. Thực ra, bản thân những từ đó mâu thuẫn nhau. Nên Ananda hỏi Phật, Brahma Danda là gì? Đức Phật trả lời, tất cả tăng đoàn nên nhất trí thông qua quy tắc phớt lờ Channa. Ông ta có thể nói chuyện với chư tăng, nhưng không ai trong tăng đoàn được trả lời ông ta và phải thông báo với Channa đó là hình phạt dành cho ông ta. Đây chính là Brahma Danda, tất cả thành viên trong nhóm hoàn toàn phớt lờ một thành viên. Brahma Danda là sự trừng phạt công khai do các thành viên của tăng đoàn thống nhất quyết định. Người bị trừng phạt được thông báo về quyết định trừng phạt và cách thức tiến hành việc đó. Trong những ngày lộn xộn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, khi các nghi thức lễ tang chấm dứt, chư tăng quyết định thi hành ý chỉ của Đức Phật. Hội đồng tăng đoàn nhóm họp và quy định rằng họ sẽ bắt đầu phớt lờ Channa như Đức Phật đã truyền. Như lệ thường, họ sẽ gọi ông tới buổi họp tăng đoàn, nhưng lần này họ không làm thế. Thay vào đó, Ananda đến phòng của Channa và thông báo quyết định đó với ông. Cả hai cùng biết Đức Phật từ khi họ còn trẻ, nên không nghi ngờ gì. Họ cùng đau lòng trước sự ra đi của Ngài. Ananda nói rằng, Đức Phật đã quyết định trừng phạt ông trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Trừng phạt như thế nào? Channa hỏi. Brahma Danda, sự trừng phạt của thánh nhân. Nó nghĩa là gì? Channa hỏi. Kể từ nay, tất cả chúng tôi sẽ phớt lờ bất kỳ những gì ông nói. Tuy nhiên, ông được tự do nói chuyện. Channa choáng váng khi nghe những lời này. Tác động của sự trừng phạt đối với ông thật lớn lao. Nhưng chúng ta không nên thay đổi hay giảm nhẹ hình phạt chỉ vì cảm thấy nó quá nặng nề với người bị trừng phạt. Và thực ra, sau khi nhận cú sốc mạnh, Channa bắt đầu nghiêm chỉnh tu tập và ông đạt chứng ngộ không lâu sau đó. Vào khoảnh khắc ông chứng ngộ, sự trừng phạt trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, ông vẫn hoàn thành nghĩa vụ đạo đức bằng cách xin tha thứ. Ông nói rằng, tôi đã gây bao rắc rối cho Đức Phật, nhưng tôi nguyện sẽ kiểm soát bản thân từ nay về sau. Vì vậy xin mọi người hãy xá tội và hãy tiếp tục trừng phạt tôi. Hội đồng tổ chức một cuộc họp khác và quyết định rằng họ chấp nhận lời xin lỗi của Channa và cho phép ông trở lại tăng đoàn. Tầm quan trọng của quán sát. Có nhiều người hành động theo những cách thô thiển, không chấp nhận được với xã hội. Và nếu không có ai khuyên răn hay trừng phạt, họ sẽ lớn tới và hành vi của họ sẽ ngày càng tệ hơn. Theo nghĩa này, giận dữ có tác dụng nào đó. Sự sợ hãi cơn giận chính đáng giúp đè nén hành vi xấu thông qua hệ thống luật pháp. Tuy nhiên, trong luật không có khái niệm giận dữ, chỉ có trừng phạt, và thông thường nó bao gồm sự tước đoạt tự do cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Nhiều người thực hành tự kiểm soát và tuân thủ luật vì họ sợ bị luật pháp trừng trị khiến họ mất tự do. Định nghĩa sân hận theo cách đó chỉ áp dụng cho hệ thống pháp luật. Con người với tư cách cá nhân không nên đem việc thi hành luật vào cuộc sống của mình. Một hệ thống không thể thực sự nổi giận theo nghĩa chúng ta thảo luận ở đây. Chỉ cá nhân mới như vậy. Sân hận là sức mạnh tàn phá của tâm trí con người. Trong Phật giáo, không có khái niệm nổi giận với người khác vì hành vi sai trái. Nghĩa là có hình phạt thích hợp dành cho những ai nghĩ sai rằng sự vắng bóng của giận dữ cho phép họ làm bất cứ điều gì họ muốn, chẳng hạn như Brahma Danda. Một ẩn dụ cho việc tu dưỡng của Phật tử là cho kẻ làm sai một tấm gương. Điều này có nghĩa là dạy những người làm sai quan sát hành vi của chính họ một cách khách quan. Những người đó được dạy nhìn vào trong gương. Chư Tăng liên tục thực hành tự quán sát, luôn kiểm tra xem mình hành xử có hợp với luật không. Nếu không tự quán sát, phần còn lại của thực hành tâm linh trở nên vô nghĩa. Vì không tự quán sát thì không sửa lỗi được. Những ai muốn cải thiện bản thân nên suy nghĩ liệu họ có thể khách quan nhìn vào việc mình làm hay không. Tránh xa sân hận không dễ với người có tính cách yếu đuối. Phải chân thật và mạnh mẽ mới làm được. Thấu hiểu lỗi lầm. Trong truyện cổ Nhật Bản, có vị thần tên là Emma phán xét người mới chết để quyết định ai lên thiên đàng và ai xuống địa ngục. Phương tiện ngài dùng để đánh giá là chỉ dẫn linh hồn người chết đứng trước tấm gương. Trong gương, họ sẽ thấy tất cả những việc họ làm khi còn sống và tự nhận ra nó tốt hay xấu. Chẳng hạn, một người có thể nhận ra tôi chỉ toàn làm sai và chuẩn bị xuống địa ngục. Đưa linh hồn xuống địa ngục không phải trách nhiệm của Emma. Dù Emma chẳng làm gì, linh hồn vẫn hiểu và chấp nhận nơi phải đến. Đây không phải là câu chuyện về trừng phạt hay về nghiệp báo, mà về nhận biết và chấp nhận trả giá cho những lỗi lầm đã phạm. Lần tới, khi ai đó đánh giá bạn quá khắc nghiệt, thay vì phản ứng giận dữ hay đánh giá ngược lại, sẽ hiệu quả hơn nếu chỉ đưa cho người đó tấm gương. Đây là cách đơn giản nhất khiến chúng ta thay đổi. Nếu ai đó đánh bạn. Ngài Xá Lợi Phất nổi tiếng về tính cách khiêm tốn và bình thản. Thật ra, Đức Phật luôn nói về ông như là cánh tay phải của ta, và Ngài thậm chí còn nói rằng không biết là Ngài, Đức Phật hay Xá Lợi Phất mới là hình mẫu tốt nhất mà đệ tử cần noi theo. Đó là cách Ngài hết mực ca ngợi ông. Xá Lợi Phất được ban cho kiến thức phi thường và trí tuệ lớn lao. Nhưng Ngài cũng là người khiêm tốn nhất. Ngài tự giấu mình đến nỗi người gặp Ngài vẫn hỏi Ngài, Xá Lợi Phất là ai? Ngày nọ, một người thuộc đẳng cấp Brahmin nghe nói Xá Lợi Phất vô cùng khôn ngoan. Nhưng khi trông thấy Ngài, ông ta nghĩ, để xem chúng ta sẽ biết ông ta vĩ đại thế nào. Và đi theo Xá Lợi Phất khi Ngài xuất hành khất thực và đánh Ngài từ phía sau. Khi người ta bị đánh hoàn toàn bất ngờ thì phản ứng tức giận là bình thường và dễ hiểu. Nhưng Xá Lợi Phất thậm chí còn không quay lại. Ngài tiếp tục đi chậm rãi. Người Brahmin vốn trông đợi Ngài phản ứng lại, kinh ngạc trước sự điềm tĩnh của Xá Lợi Phất và quyết định đi theo Ngài. Nhưng Xá Lợi Phất chẳng hề nhìn về phía ông ta. Chỉ khi đó, người Brahmin mới nhận ra mình đã làm một việc tồi tệ như thế nào. Ông ta nghĩ, người này thật vĩ đại và mình đã làm một việc hèn hạ với Ngài. Rồi trở nên kinh sợ, run rẩy và đổ mồ hôi lạnh. Ông chạy đến trước mặt Xá Lợi Phất, quỳ gối và xin Ngài tha thứ cho hành động của mình. Nhưng Xá Lợi Phất chỉ nhìn ông ta và nói: "Tha thứ cho ông về việc gì? Ông đã làm gì?" Ngài chẳng hề bận tâm đến việc bị đánh. Ngài thậm chí còn không bận tâm liệu đó có phải là người vừa đánh mình giây lát trước đó không? Vì thế, người Brahmin càng ấn tượng hơn với sự điềm tĩnh của Xá Lợi Phất. Ông thú nhận với Xá Lợi Phất: "Tôi đã hành động rất sai trái. Chính tôi đã đánh ngài." Xá Lợi Phất trả lời: "À, tôi không sao. Tôi tha lỗi cho ông." Và sau việc đó, người Brahmin gia nhập tăng đoàn Phật giáo. Người vĩ đại luôn khiêm tốn. Chúng ta sẽ tránh được sân hận như ngài Xá Lợi Phất chỉ khi chúng ta buông bỏ bản ngã. Một lần nọ, mảnh áo cà sa của ngài Xá Lợi Phất bị tuột xuống. Một chú tiểu trông thấy và bảo ngài: "Xin lỗi ngài, nhưng ngài hãy xem lại y phục." Ngài liền cúi gập mình trước chú tiểu và nói: "Ồ, xin cảm ơn con vì đã nhắc ta." Chú tiểu chỉ là một cậu bé tu tập dưới sự giám hộ của ngài Xá Lợi Phất cao quý, và ngài Xá Lợi Phất lại là cánh tay phải của Đức Phật. Nhưng ngài không hề ý thức về cái tôi trong chuyện này. Khi học trò nhắc lỗi ngài, ngài chỉ thấy biết ơn. Có lẽ chúng ta khó có thể bắt chước ngài, nhưng tôi nghĩ đây là bài học tuyệt vời cần ghi nhớ. Nổi giận vì cảm giác về bản ngã bị tổn thương kiểu như: "Nhưng tôi là chủ," hoặc "Bởi vì tôi đúng," chỉ là một dạng thức xấu xí của thói vị kỷ. Đó là lý do vì sao đức khiêm tốn rất quan trọng. Đối với Phật tử, Đức Phật là con người vĩ đại nhất từng sống trên đời, và ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử của Đức Phật. Nhưng khi ai đó bảo con người vĩ đại này rằng cà sa của ngài bị tuột xuống, ngài đơn giản cảm ơn anh ta, và ngài luôn làm như vậy. Tự cao là xấu xí. Thái độ đối với bản ngã của chúng ta rất thường biểu lộ qua những ngôn từ như: "Anh nghĩ anh là ai vậy?" hay "Hãy cư xử cho đúng mực." Người lớn tuổi hơn luôn tự ái khi thấy người trẻ tuổi nói điều mà họ không thích. Điều này thật tệ hại, nhưng điều này có mang lại vui thú gì cho kẻ tự cao không? Tôi không nghĩ vậy. Kiểu hệ thống cấp bậc bất bình đẳng là tệ hại cho cả nhóm dưới lẫn nhóm trên. Cả kẻ tự cao lẫn người tự hạ đều khổ vì nó. Đó là lý do những người thật sự cao cả không bao giờ đòi hỏi người khác phải biết thân biết phận. Nếu ai đó cho biết họ mắc lỗi, họ đơn giản nhận lỗi và sửa đổi bản thân. Nếu chúng ta được người khác, kể cả người ít tuổi hơn mình hay ở một vị trí xã hội thấp kém, chỉ cho chúng ta thấy lỗi lầm mà chúng ta vừa mắc phải, phản ứng đúng đắn là nhận lỗi và cảm ơn người đó. Đó là hành động thực sự cao thượng. Sự khiêm tốn của Einstein. Khi nhà bác học lừng danh Albert Einstein là giáo sư ở Đại học Princeton, một giáo viên địa phương tình cờ biết chỗ ông ở. Ngày nọ, một bé gái trong lớp học của giáo viên đó gặp khó với bài số học và ông ta nói giễu: "Sao em không học chăm hơn? Em có biết ngay kế bên nhà em có người rất giỏi toán không?" Bé gái không biết thầy đang nói về một vĩ nhân. Em nghĩ đơn giản: "Để xem, có lẽ ông già nhà bên cạnh có thể giúp mình làm bài tập toán." Và sau giờ học, em đến nhà bên bấm chuông. Einstein mở cửa và thấy bé gái. Ông mời cô bé vào nhà. Khi đã vào nhà, bé gái bảo ông: "Thầy giáo của cháu nói ông giỏi toán. Ông có thể giúp cháu làm bài tập được không?" Einstein hẳn nhiên rất bận rộn, nhưng ông không ngần ngại ngồi xuống và giúp cô bé giải hết bài tập khó. Trở lại trường, giáo viên để ý thấy cô bé tiến bộ rất nhiều trong số học. Tò mò về sự thay đổi này, ông ta nói: "Em học giỏi hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy?" Cô bé đáp: "Em làm đúng như thầy nói, và nhờ ông già nhà bên giúp đỡ. Giáo viên bị sốc, và sau giờ học, ông ta gọi mẹ cô bé đến giải thích những gì đã xảy ra. Ông ta nói, tôi không biết cô bé sẽ đến nhà ông ấy. Tôi chỉ có ý rằng một nhà khoa học vĩ đại đang sống kế bên nhà cô bé. Rồi ông ta và bà mẹ cô bé đến nhà Einstein xin lỗi vì đã làm phiền ông. Nhưng khi họ xin lỗi, Einstein đáp rằng, không hề gì, tôi chẳng dạy cô bé bất kỳ thứ gì. Thật ra tôi học được khá nhiều điều từ cô bé. Chính tôi mới là người may mắn. Như chúng ta thấy, vĩ nhân thực sự luôn khiêm tốn. Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, vẫn thừa nhận đã học được nhiều điều từ một cô bé. Dường như càng vĩ đại, người ta càng có khả năng học nhiều hơn, thậm chí học từ những sự việc nhỏ nhoi và bất ngờ. Từ bài học khiêm tốn của vĩ nhân, chúng ta học cách tự giải thoát tâm trí khỏi sân hận để trở nên vĩ đại. Vĩ nhân luôn nỗ lực hướng về nhân cách cao cả. Và dù thế nào, chúng ta hãy cố gắng hành xử như một vĩ nhân. Thoát khỏi sân hận như lột bỏ lớp da cũ. Một trong những bài kinh quan trọng nhất trong Phật giáo Nguyên Thủy nằm trong kinh Sutta Nipata, tập bộ kinh. Kinh điển nói rằng thậm chí Đức Phật cũng tự tham khảo bộ kinh đó để trích dẫn lại những gì chính Ngài đã nói. Các bạn nên đọc kinh đó nếu có cơ hội. Trong tập bộ kinh có một đoạn đại ý. Khi sân hận bùng lên, phải nhiếp phục cho được. Cách làm việc này giống như dùng thuốc ngăn chất độc lan ra. Cái chính là người ta phải xem sân hận như chất độc. Ngay khi phát hiện nó, phải dùng thuốc giải độc để tự giải thoát. Trong trường hợp này, thuốc giải độc là hành trì theo Phật đạo. Phần tiếp theo trong đoạn kinh đó bàn về cách giải thoát tâm trí khỏi sân hận. Tương tự con rắn lột bỏ lớp da cũ trói buộc. Trong Phật giáo, sân hận được miêu tả như chất độc chết người. Ai không nổi giận mới là người hay. Sau đây là một đoạn trong tiết 222 của Kinh Pháp Cú. Khi cơn giận dữ bùng ra, ai mà ngăn được mới là người hay. Giỏi như hãm lại được ngay, chiếc xe đang chạy chở đầy phóng nhanh. Nếu không thì bản thân mình cầm cương hờ hững tài tình gì đâu. Người bình thường chỉ cầm dây cương hờ hững, họ không có khả năng điều khiển cổ xe như xà ích chuyên nghiệp. Vậy cầm cương có nghĩa là gì? Một chiếc xe hỏng thường không chạy được, nhưng người có kỹ năng lại có thể dùng nó để đi đến đích trong khi phần lớn mọi người phải bỏ cuộc. Trong thời đại của Đức Phật, hẳn nhiên không có xe động cơ mà chỉ có xe ngựa kéo, nhưng chúng cũng có vấn đề. Chẳng hạn ngựa chạy không kiểm soát được, bánh xe hay dây cương bị hỏng. Một người xa ít lành nghề chắc sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một vài vấn đề như thế xảy ra. Người ấy hẳn sẽ đến được nơi cần đến. Hãy nghĩ về cổ xe trong ẩn dụ trên như cuộc đời. Khi cơn giận dữ bùng lên, nó như một tai nạn khiến cổ xe mất lái. Nếu một người tiếp tục thả lỏng cơn giận, mọi chuyện sẽ trở nên nguy cấp như người xà ích không thể điều khiển cổ xe. Đó là lý do cơn giận cần được ngăn chặn ngay khi nó bùng phát. Những người làm được như vậy là người có kỹ năng và được giáo dục kỹ lưỡng. Họ là người thành công trong cuộc sống. Ý nghĩa nằm ở chỗ người nổi giận thất bại nửa chừng, người không nổi giận sẽ tới đích. Từ Sarathim là người lái xe, nhưng nó cũng có nghĩa là lãnh đạo, người thắng cuộc hay anh hùng. Người anh hùng hay người lãnh đạo thực thụ là người đã học được cách nhổ tận gốc sân hận. Những người tự cao tự đại hay xem thường người khác không phải là anh hùng và không thể lãnh đạo. Đức Phật nhấn mạnh thêm lời Ngài nói bằng cách sử dụng nhóm Tamaham Bruni, có nghĩa là, vì vậy ta nói, Ngài dùng cụm từ này để truyền những thông điệp trái ngược với niềm tin thông thường. Sự thật mà Ngài nhấn mạnh theo cách này thực ra gần gũi với những người truy tìm có tư tưởng khách quan. Tuy nhiên, vẫn có một số điều khó được chấp nhận hơn những điều khác. Chẳng hạn, chúng ta đơn giản không nên nổi giận vì bất kỳ lý do gì. Và Đức Phật bắt đầu tuyên ngôn bằng cụm từ, vì vậy ta nói, hàm ý. Bà có thể không đồng ý với chuyện này, nhưng sự thật là thế. Ai không nổi giận mới là người hay, là một tuyên ngôn như thế. Itaro Jano có nghĩa là người khác, và Rasmi Bagaho nghĩa là dây cương. Những người không kiểm soát được cơn giận và những cảm xúc tiêu cực sẽ giống như người lái xe cầm cương cho có, chứ không sử dụng được. Họ không có kỹ năng của người xả ích. Những người không kiềm chế được cơn giận giống như người lái xe hơi ôm vô lăng mà không lái. Ngược lại, người kiểm soát được cơn giận không chỉ có thể lái chiếc xe của chính họ mà còn giúp đỡ người khác. Những người kiềm chế được giận dữ luôn là người lãnh đạo. Nhà lãnh đạo thực thụ là người biết cầm lái và điều khiển chiếc xe tới đích. Như một cái chuông dở. Có một đoạn khác từ lời Phật dạy trong tiết 221 của Kinh Pháp Cú. Bỏ phẫn nộ sân hận, vượt qua mọi kiết sử, không chấp đoạn chấp thường, bỏ cái tôi ích kỷ. Kết hàm cha hê nghĩa là buông bỏ sân hận, và viết ba cha hê gia ma mâm là buông bỏ lòng tự ái và cái tôi. Hãy tự giải thoát mình khỏi sân hận và cái tôi ích kỷ. Buông bỏ không phải là việc dễ làm, nhưng hãy ghi nhớ rằng đây là điều mà chúng ta cần phấn đấu. Người ta thường nổi giận chẳng vì lý do gì chính đáng. Để tránh tình trạng đó, chúng ta cần chút nỗ lực. Chỉ một sơ suất nhỏ trong thái độ của chúng ta cũng có thể bị người khác xem là sự lăng mạ. Thậm chí, chào hỏi không đúng cách cũng có thể khiến người khác tức giận. Như quả chuông dễ dàng cất tiếng khi chỉ chạm khẽ vào. Đó là lý do Đức Phật dạy chúng ta cần giống như quả chuông dở, không cất tiếng dù đánh mạnh vào nó. Giống như vậy, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không nên để mình bùng phát cơn giận. Điều này đồng nghĩa với việc giải thoát khỏi sự kìm kẹp của cái tôi. Gặp chuyện mới biết người. Có một câu chuyện nổi tiếng minh họa cho ý niệm sân hận là chất độc nguy hại của tâm. Ngày xưa, có một vị tăng sống hòa hợp với các ni sư và rất thân thiện với họ. Rời bỏ gia đình và gia nhập tăng đoàn là để thoát khỏi dính chấp, nên việc phát triển các mối quan hệ cá nhân không được khuyến khích. Vì vậy, khi vị tăng này gắn bó với chư ni, ông bị tăng đoàn chê trách. Vị tăng nổi giận với lời chê trách và chư ni cũng tức giận vì họ cho rằng ông là người tốt. Các chư tăng khác cũng bắt đầu bàn tán và cuối cùng cũng tán thành việc chư ni phản ứng như vậy. Thật là một mớ lộn xộn. Khi Đức Phật nghe chuyện, Ngài quở phạt tất cả bọn họ, rồi gạt chuyện đó qua một bên. Ngài kể câu chuyện như sau. Cách đây chưa lâu, trong thị trấn Savatthi, có một người đàn bà giàu có sống cùng người hầu gái. Bà nổi tiếng là cực kỳ kiên nhẫn, tử tế và luôn luôn trầm tĩnh. Chưa ai từng thấy bà nổi giận hay nghe bà cao giọng bao giờ. Cô người hầu nghĩ rằng, ai ở thị trấn này cũng nghĩ bà chủ mình rất bình thản và tốt bụng, nhưng mình không chắc là đúng như vậy. Biết đâu, bà chưa bao giờ nổi giận là do mình làm việc quá tốt, để xem bà có thực sự kiên nhẫn như người ta tưởng tượng không. Và thế là ngày nọ, cô người hầu cố tình ngủ nướng. Cô đã phục vụ trong nhà từ rất lâu và chưa bao giờ mắc lỗi. Mỗi ngày trước khi bà chủ thức dậy, cô đều đã làm xong công việc buổi sáng và chuẩn bị món điểm tâm. Nhưng hôm đó, bà chủ dậy và thấy cô vẫn còn ngủ, Bà hỏi, sao cô vẫn còn nằm trên giường thế? Và khi nhìn vào mắt bà, cô thấy bà tức giận. Cô trở dậy và bắt đầu công việc hàng ngày. Cô người hầu nghĩ, vậy là bà ấy cũng bực mình. Chẳng qua trước đây bà ấy không có lý do mà thôi. Để xem ngày mai thế nào. Và hôm sau, cô lại ngủ nướng. Bà chủ đến phòng cô và hét lớn, dậy ngay, sao giờ này vẫn chưa ra khỏi giường? Ban đầu bà ấy giận, rồi bà ấy mắng nhiếc mình. Cô nghĩ thầm, để xem bà ấy sẽ làm gì nữa. Và ngày hôm sau, cô lại nằm lì trên giường. Bà chủ nổi điên và cầm thanh gỗ nặng dùng để chốt cửa đánh cô. Cô chạy ngay ra ngoài đường và kêu khóc. Các người ai cũng nghĩ bà chủ tôi là người kiên nhẫn và hiền từ. Nhưng hãy xem bà ấy vừa làm gì đây. Và chỉ vì tôi ngủ muộn thôi. Và ngay lập tức, người dân Savatthi bắt đầu xì xầm. Thật là đáng ghét khi chỉ vì thế mà mất bình tĩnh và ngược đãi người khác. Và thế là danh tiếng của bà nhà giàu tiêu tan. Qua câu chuyện này, Đức Phật truyền thông điệp là bất kỳ ai cũng có thể giữ được bình tĩnh và tránh được sân hận nếu không có lý do để nổi giận. Người ta có thể giả vờ bình thản, điềm tĩnh và tự chủ, nhưng đó chỉ là sự giả vờ. Đôi khi, người ta vào tu viện 2-3 tuần để tập trung tu tập. Khi hết khóa, người ta cảm thấy như mình đã thành người tốt hơn, nhưng điều này không hẳn đúng. Để xem mình thực sự tốt hơn chưa, họ cần trở về cuộc sống bình thường. Không nổi giận khi người chung quanh cư xử tử tế thì chẳng khó gì. Nên tránh được sân hận trong hoàn cảnh đó cũng chẳng mấy cao siêu. Nếu hoàn cảnh gây sân hận khởi lên, có thể bạn sẽ lại tức giận. Thiếu vắng hoàn cảnh gây tức giận thì việc không nổi giận cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ khi hoàn cảnh gây tức giận hiện hữu mà bạn vẫn không giận, thì sự vắng bóng sân hận đó mới là sự thật. Bậc thánh nhân luôn mỉm cười dù bị bực đãi. Bình thản dù bị đối xử ra sao? Người ta thường trách mắng người khác theo nhiều cách thức, nhưng Đức Phật nói về 5 dạng phân loại được. 1. Trách mắng biện hộ được hay không biện hộ được. 2. Trách mắng có cơ sở hay vô căn cứ. 3. Trách mắng nhẹ nhàng hay gay gắt. 4. Trách mắng bằng lời có ý nghĩa và ít lời hay lời ngu ngốc và trống rỗng. 5. Trách mắng vì tình thương hay chỉ vì sân hận. Bất kể người ta trách mắng bạn có cơ sở hay không, dùng lời nhẹ nhàng hay gay gắt, bạn hãy bình thản và cố giữ tâm bình thản. Bất kể người ta nói bằng sân hận, bằng tình thương hay bằng ganh ghét, bạn hãy mở rộng trái tim và khối óc. Dù cho điều gì xảy ra, hãy giữ mình thanh thản và điềm tĩnh. Giữ tâm không lay động. Làm cách nào giữ tâm thanh thản? Hãy nghĩ về một người giận dữ với trái đất và cố dùng xẻng để trút cơn giận lên mặt đất. Bằng cách nào chúng ta rèn tâm không lay động để dù bị tác động, chúng ta vẫn vững vàng như trái đất khi bị chiếc xẻng con đào xới? Hay nghĩ về một người cố gắng dùng cọ để sơn bầu trời. Anh ta nghĩ rằng, ta sẽ sơn cả bầu trời trong 7 sắc cầu vồng. Nhưng anh ta chỉ làm bẩn tay mình. Khi nghĩ mình như bầu trời, lời nói của người khác cũng sẽ không thể tô màu bạn theo ý họ được. Dù người ta có nói gì, đừng bận tâm mà hãy để lời nói ấy rơi rụng đi. Đừng để người ta tô màu sân hận lên tâm hồn bạn. Hãy đặt mục tiêu không bao giờ bị phiền lòng, dù người ta trách mắng bạn một cách tử tế hay giận dữ, hay dùng lời lẽ ở bất kỳ dạng nào trong 5 dạng Đức Phật đã miêu tả. Ở Ấn Độ có câu chuyện ngụ ngôn. Ngày xưa không có đèn pin nên người ta dùng đuốc để soi đường trong bóng tối. Chuyện gì xảy ra nếu người cầm đuốc nghĩ rằng ta sẽ ném ngọn đuốc này xuống sông Hằng cho đến khi cả con sông bốc hơi? Hẳn nhiên, dòng sông vẫn không hề xao động, còn ngọn đuốc sẽ tắt ngúm. Dù người khác trách mắng chúng ta thế nào, hãy cứ chấp nhận như dòng sông Hằng bình lặng trôi đi.